Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, phần 220. Đường Minh gật đầu, từ giờ trở đi các ngươi chính là trang viên thuê công nhân. Công nhân nói cũng có thể có công nhân đãi ngộ, ta trước cùng các ngươi nói công nhân đãi ngộ đi. Mỗi người mỗi tuần 6 cân rau dưa. 2 cân rau dưa có thể đổi nửa cân thịt, đương nhiên còn có gạo cho các ngươi, đôi khi có thể là bột mì, xem trang viên cái gì nhiều liền cấp cái gì. Nhiệm vụ chính là giúp trang viên ngắt lấy rau dưa, các ngươi cũng biết tam đại căn cứ người mỗi. Cách mấy ngày đều sẽ tới một lần, mỗi lần đều phải chuyên chở cũng đủ nhiều rau dưa mới có thể. Hiện tại trang viên người đều là biến dị người. Về sau cần thiết muốn đi theo chúng ta đi ra ngoài săn thú. Cho nên ngắt lấy rau dưa nhiệm vụ liền sẽ đặt ở các ngươi trên người, bọn họ đương nhiên là không. Có ý kiến, Đường Minh nói tiếp, chờ 2 ngày này sẽ có người tới cấp các ngươi lộng thủy điện vấn đề. Hằng ngày dùng gia vị hoặc là quần áo cũng hoặc là mặt khác thứ gì. Khuyết thiếu có thể cùng Trần quản gia hoặc là Trần quản gia bên người phiêu nói, nơi này có 2 cái nữ, có chút đồ vật muốn mở miệng nói. Vẫn là tìm nữ tương đối phương tiện, Đường Minh, ngày mai chính thức bắt đầu công tác, cụ thể phải làm sao bây giờ đến lúc đó tới rồi trang viên. Liền cùng Trần quản gia hỏi, hắn sẽ nói cho của các ngươi, nói xong liền đi rồi. Vào lúc ban đêm đồ ăn cũng làm những người khác đưa lại đây. Hơn nữa bởi vì cái kia biệt thự có công nhân cư trú. Đường Minh còn cố ý làm người đem cái này biệt thự cũng cuốn vào chính mình trang viên trong phạm vi. Bất quá cũng may cái này trang viên khoảng cách nguyên bản vòng tuyến địa phương rất gần, cho nên. Đem biệt thự cuốn vào tới cũng chưa từng có nhiều thay đổi ban đầu diện tích. Đường Minh trở lại. Biệt thự đứng ở tầng cao nhất sân thượng, nhìn nơi xa thành phố S nội thành, hít sâu một hơi, Thiên Lam ngươi xem bên kia nội thành, giọt nước đều không sai biệt lắm tới rồi 4-5 tầng lầu bộ dáng. Địa phương khác đều phải phát hồng thủy đi. Đường Thiên Lam, xác thật là, toàn bộ hát tỉnh địa thế đều là thuộc về hơi cao. Hiện tại thành phố S bên kia đều bị thủy yêm thành như vậy. Mặt khác địa phương khẳng định cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, 11.04 họa 3, 389.7% chương 237 chương 237. Đường Minh nghĩ tới lái xe trở về 3 cái đoàn xe. Hy vọng không cần gặp được cái gì hồng thủy đất đá trôi linh tinh, Đường Thiên Lam. Cùng với lo lắng cái này, không bằng tưởng tượng. Chờ tam đại căn cứ đi thông thành phố S bên này ngầm thông đạo bị đả thông lúc sau. Tam đại căn cứ phái quan viên cao tầng lại đây. Chúng ta muốn như thế nào ứng phó, Đường Minh hơi hơi một đốn. Nhanh như vậy đi, tu sửa thông đạo tốc độ mặc kệ lại như thế nào mau đều không thể mau thành như vậy đi. Đường Thiên Lam, tính tính thời gian kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Phải biết rằng tam đại căn cứ nguyên bản chính là chúng ta cả nước nhất phồn hoa 3 cái thành thị. Bọn họ đều này đây chính mình thành thị vì trung tâm kiến tạo căn cứ. Bên trong rất nhiều khí giới đều có thể hoàn mỹ bảo tồn xuống dưới, có những cái đó thi công khí. Giới ở, bọn họ tưởng chậm đều là không có khả năng. Hơn nữa bọn họ đối với liên thông chính mình căn cứ đến thành phố S ngầm thông đạo thập phần sốt. Ruột, cho nên thời gian chỉ biết càng mau, Đường Minh, nếu ngươi nói đều là thật sự lời nói, như vậy đến bây giờ thời gian đã xem như không sai biệt lắm đi. Đường Thiên Lam, đúng vậy, dưới nền đất thi công tốc độ cùng trên mặt đất mưa rền gió dữ cũng không có gì quan hệ, Đường Minh. Ý của ngươi là, còn có bao nhiêu thời gian là có thể nhìn đến đám kia người? Ai? Đến lúc đó cũng không biết sẽ phái chút người nào lại đây. Hơn nữa theo ta được biết, giống chúng ta thành phố S bên này giống nhau địa phương. Giống như còn có rất nhiều, bọn họ vì cái gì chấp nhất với nơi này. Đường Thiên Lam, ta đoán không sai nói. phỏng chừng bọn họ đều là hướng về phía chúng ta trang viên tới, Đường Minh nghe xong lúc sau thật sự là không thể lý giải. Trang viên nói trắng ra là kỳ thật là bởi vì nhiều như vậy cầu tử cùng hai chỉ giác điêu bảo hộ, mới có thể vẫn luôn bình an không có việc gì đến bây giờ. Bọn họ căn cứ chỉ cần chính mình thấu ra một chi biến dị động vật đi vào mặt khác địa phương đi. Vòng mà không phải có thể hoàn toàn độc chiếm. Cho nên rốt cuộc là vì cái gì chấp nhất với bọn họ cái này trang viên đâu? Muốn nói bọn họ trang viên diện tích đại sao? Một lần nữa phòng rất nhiều mà lúc sau, xác thật là biến đại rất nhiều. Nhưng là nếu muốn nguyên vẹn cung cấp cấp tam đại căn cứ cũng đủ nhiều rau quả đó là hoàn toàn không có khả năng, càng không cần phải nói theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều có thực lực căn cứ đều sẽ tham dự đến như vậy khổng lồ dưới nền đất thông đạo. Xây dựng giữa, có lẽ lúc ấy, sẽ có càng nhiều căn cứ sẽ lái xe đội tới bọn họ trang viên. Đến lúc đó rau quả không đủ làm sao bây giờ? Đường Thiên Lam nhẹ nhàng mà đem hắn ôm vào trong ngực. Bọn họ hiện tại khả năng ngay cả chính mình căn cứ sự tình đều không có xử lý tốt. Hoặc là quản lý lên đã là thực miễn cưỡng. Vô pháp lại thấu ra đội ngũ tới bên này vòng mà trồng rau, rốt cuộc dựa theo bọn họ căn cứ những cái đó thân nhân biến dị động vật biến dị trình độ tới xem. Nếu muốn thấu ra một chi cùng chúng ta 55 chỉ biến dị chó săn giống nhau cường đại biến dị động vật, đội ngũ tới, khả năng căn bản làm không được. Đường Minh nghĩ nghĩ cũng gật gật đầu. Người nói đúng, chúng ta cầu từ, mỗi ngày ăn đều là từ rừng rậm bắt giữ tới những cái đó biến dị trình độ rất cao động vật. Còn có khi thỉnh thoảng sẽ thấu ra một chi đại đội ngũ đi vào săn thú so chúng nó hiếu thắng rất nhiều biến dị động vật tới ăn, hiện tại hắn nhìn xem này đó biến dị chó săn hình thể nhưng thật ra không có lại biến đại, mà là nhìn hình như là hướng bên trong phương hướng biến dị. Tỉ như nói móng vuốt da lông hàm răng thị lực thính lực thậm chí là một ít tương đối nội tại. Tỉ như nói thần kinh phản ứng từ từ, xem ra nếu muốn chính mình vòng mà trồng rau vẫn là thực gian nan. Giai đoạn trước rất nhiều căn cứ đều không có như vậy thực lực. Cho nên chỉ có thể bái chúng ta trang viên không bỏ. Đường Minh thực buồn bực, Đường Thiên Lam, không có việc gì, dù sao nếu là có người dám nháo sự nói, trực tiếp động thủ là được, hiện tại tam đại căn cứ đều sẽ tới nơi này ngắt lấy rau quả trở về. Nếu là theo chân bọn họ trang viên chi gian quan hệ nháo đến quá cứng đờ nói, đến lúc đó trang viên không cho bọn họ cung cấp rau quả, bọn họ cũng không biện pháp, bởi vì đánh không lại a. Nơi này biến dị động vật nhiều như vậy, bây giờ còn có 200 nhiều biến dị người, bọn họ có thể đánh thắng được mới là lạ, bão cuồng phong hoàn toàn quá khứ. Trang viên bên này lại khôi phục thông thường sinh hoạt, lập tức thiếu rất nhiều người hỗ trợ trích đồ ăn, cho nên đều có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Cũng may nhiều 12 người tới nơi này hỗ trợ, lại còn có không đến phiên bị mang đi ra ngoài. Săn thú người hỗ trợ, cho nên tốc độ vẫn là có thể, thủ đô căn cứ. Quân nhân người nhà tiểu khu, Dịch Mân đứng ở trên ban công ra bên ngoài xem. Này đều đã muốn hơn 20 thiên, chẳng lẽ ca ca bọn họ thật sự không về được sao? Bọn họ đều nói ca ca lúc này đây nhiệm vụ khẳng định là chết ở bên ngoài. Hiện tại đều đã ở tổ chức nhóm thứ hai đoàn xe đi thành phố S bên kia vận chuyển rau quả. Nhưng là nàng không tin, ca ca khẳng định là đuổi kịp một lần giống nhau. Bởi vì bão cuồng phong nguyên nhân bị nhốt ở thành phố S cũng không phải bởi vì đã chết. Nàng tin tưởng ca ca lợi hại như vậy quân nhân. Khẳng định có thể trở về, nhưng tin tưởng về tin tưởng. Dịch quân vẫn luôn cũng chưa tin tức, nàng trong lòng khẳng định là thập phần lo lắng. Hơn nữa, rốt cuộc bão cuồng phong đã qua đi mau 10 ngày qua. Nhưng là ca ca vẫn luôn cũng chưa trở về. Chẳng lẽ thật sự, không phải, khẳng định là bởi vì bão cuồng phong là rời đi thủ đô nơi này. Nhưng thành phố S bên kia khẳng định ở bao trùm phạm vi. Những lời này nàng chính mình đều không tin a. giống nhau cho dù có bão cuồng phong cũng là trước qua thành phố S bên kia. Lại đến thủ đô căn cứ, lại qua thủ đô căn cứ, nơi nào sẽ trước qua thủ đô căn cứ lại đến thành phố S. Cho nên mọi người đều nói dịch quân dẫn dắt đoàn xe ở bão cuồng phong thiên giữa bị biến dị động. Vật tập kích, cuối cùng toàn quân bị diệt. Mặt trên người đều đã bắt đầu tính toán cấp tử vong quân nhân người nhà phát bồi thường, mà muốn thương lượng chuyện này nói. Quân nhân người nhà khẳng định đều yêu cầu đến quân bộ bên kia đi thương lượng, người khác ra tuy nói thực bi thương, nhưng là nhật tử vẫn là muốn quá, cho nên bị khuyên bảo vài lần lúc sau cũng liền đi. Nhưng là duy độc Dịch Mân không vui qua đi, nàng tổng cảm thấy chính mình nếu là đi. Liền tương đương với chính mình đều tán thành ca ca tử vong chuyện này, nàng là tuyệt đối sẽ không nhận đồng. Hiện tại mặt khác quân nhân người nhà bên kia bồi thường đều đã xuống dưới. Nhưng là nàng bên này vẫn là chậm chạp không thể quyết định. Chính là bởi vì Dịch Mân không phối hợp. Dịch Mân ở trên ban công không bao lâu, bên ngoài chuông cửa thanh lại vang lên. Nàng bất đắc dĩ đi tới cửa, nhưng là không có mở cửa. Hiện tại trong nhà cũng chỉ có nàng một nữ hài tử. Nếu là mở cửa làm người vào được, người kia lại đối chính mình không có hảo ý làm sao bây giờ? Cho nên khẳng định không thể mở cửa. Đây cũng là ca ca giáo nàng. Không thể tùy tiện mở cửa, nhưng là nàng vẫn là nói chuyện. Ta đều nói, ta không cần bồi thường. Ca ca khẳng định sẽ trở về. Các ngươi trở về đi. Chỉ là bên ngoài người lại không tính toán bỏ qua. Dịch Mân, người trước khai mở cửa. Ca ca của ngươi khẳng định là không về được. Hiện tại quân bộ cho ngươi bồi thường ngươi cũng không cần. Ngươi ca trước kia tồn nhiều ít tích phân. Cũng đủ ngươi hoa cả đời sao? Ngươi trước mở cửa nghe ta nói tốt sao? Chỉ cần ngươi đi theo ta, ta là có thể cho ngươi cả đời cũng xài không hết tích phân. Đến lúc đó ở trong căn cứ đều có thể khóa đến hảo hảo. Dịch Mân bị hắn lời này tức giận đến cả người run rẩy. Trương Nghị, ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ? Ta mới chỉ có 14 tuổi. Ngươi cái này biến thái. Liền 14 tuổi nữ hài đều không buông tha. Ngươi còn có phải hay không người? Bên ngoài bị Dịch Mân xưng là Trương Nghị người cười hắc hắc. 14 tuổi thì thế nào? Nói thật cho ngươi biết. Nếu không phải bởi vì ngươi 14 tuổi còn trẻ, ta còn không thích ngươi đâu. Phía trước ngươi ca ở thời điểm đem ngươi bảo hộ tốt như vậy. Hiện tại ngươi ca chết ở bên ngoài, ta cuối cùng là không cần lại sợ hãi bị người đâm thủng chuyện này. Rốt cuộc, hiện tại ở trong căn cứ không nơi nương tựa ngươi, liền tính là quân nhân người nhà lại có thể thế nào? Ta một câu nói ra. Ngươi liền một chút biện pháp đều không có, cho nên ngươi hiện tại vẫn là ngoan ngoãn theo ta thế nào? Ngươi đáp ứng nói, ta hiện tại lập tức liền cho ngươi 2 vạn tích phân như thế nào? 2 vạn tích phân A, đặt ở bên ngoài mặc kệ là ai đều sẽ đáp ứng rồi đi. Nhưng là Dịch Mân lại như là không nghe được dường như. Trương Nghị, ngươi chạy nhanh đi thôi, ca ca ta lập tức liền sẽ trở lại. Đến lúc đó làm ca ca ta cho ngươi đẹp. Trương Nghị ra có điểm tiểu thế lực, nhưng là ca ca ở thời điểm hắn trước nay đều không làm trắng trợn táo bạo tìm chính mình. Hơn nữa đối chính mình ca ca cũng là thực cung kính. Chính là bởi vì ca ca là thủ đô căn cứ nhóm đầu tiên biến dị người, nhưng là hiện tại ca ca còn không có trở về, đối phương đuôi cáo liền lộ ra tới. Hắn từ lúc bắt đầu tiếp xúc chính mình liền không có hảo ý. Dịch Mân hiện tại mới biết được, cái này Trương Nghị chỉ sợ sớm tại ngay từ đầu liền theo dõi chính mình, ca ca ra ngoài vốn dĩ liền. Rất nguy hiểm, phỏng chừng hắn chính là đang đợi ca ca chết ở bên ngoài. Sau đó tới tìm chính mình bức bách chính mình, Trương Nghị kiên nhẫn khả năng muốn hao hết. Dịch Mân, người không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ta kiên nhẫn là hữu hạn, người nếu là lại không mở cửa nói, ta liền trực tiếp đi vào. Dịch Mân trong lòng có một loại điểm xấu dự cảm, nàng theo bản năng chạy đến trên ban công, trực tiếp ngồi ở ban công trên tay vịn. mà liền ở nàng ngồi xong thời điểm trong nhà môn đã bị phanh mà một tiếng đá văng, Trương Nghị đi vào tới, ánh mắt đầu tiên liền thấy được ở phòng khách cửa sổ sát đất bên ngoài trên ban công ngồi ở trên tay vịn Dịch Mân, trong lòng hơi hơi một đốn, chẳng lẽ Dịch Mân liều chết không từ? Không được, nếu là Dịch Mân thật sự bị chính mình bức đến nhảy lầu nói. Người trong nhà thế lực tuy rằng rất mạnh, nhưng là cũng không có biện pháp giữ được chính mình. Rốt cuộc Dịch Quân là bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Dịch Mân là Dịch Quân duy nhất muội muội người nhà. Nếu là chính mình bức tử hắn. Hết chương.